Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 28, bạn nhảy. Giáng sinh vũ hội liền muốn bắt đầu. Ở một tiết biến hình giờ học sắp sửa kết thúc thời điểm, McGonagall giáo sư một mặt nghiêm nghị tuyên bố. Bọn học sinh có vẻ vô cùng hưng phấn. Đám con trai không khỏi ngồi thẳng người, sắp xếp tóc của chính mình. Các nữ hài nhưng là ở líu ra líu díu thảo luận cái không dừng. McGonagall giáo sư vẻ mặt không có thay đổi. Nàng nói tiếp, đây là tam cường thi đấu một cái truyền thống bộ phận. Cũng là chúng ta cùng nước ngoài khách nhân giao du một cái cơ hội thật tốt. Vũ hội chỉ đối với năm thứ tư trở lên học sinh mở ra, có điều các ngươi đồng ý. Có thể mời một vị lớp dưới học sinh. Chấm ngoặc kép. Đám con trai bắt đầu nóng lòng muốn thử lên. Mấy cái độc thân cô gái xinh đẹp bị rất nhiều nói ánh mắt quan tâm. Duff đã buông xuống đầu. Lỗ tai đỏ rực. Phải mặc lên các ngươi lễ phục trường bào. McGonagall giáo sư tiếp tục nói rằng. Vũ hội đem với lễ Giáng sinh 8 giờ tối ở lễ đường cử hành. Nửa đêm 12 điểm kết thúc. Nhưng mà bọn học sinh đã không có cái kia tâm tư đi nghe nàng đang nói cái gì. Phòng học bên trong âm thanh rất ầm ĩ, khiến người khó có thể tin tưởng được đây là biến hình thuật lớp học. Tiếng chuông tan học vang lên. Bọn học sinh đem sách vở nhét vào trong bọc sách, rối ren đi ra phòng học. McGonagall giáo sư đối với Brain vẫy vẫy tay, dặn dò, Folly, người nhất định phải có một điệu múa bạn. Dựa theo thông lệ, vũ hội là do dũng sĩ cùng bọn họ bạn nhảy mở múa. Tuy rằng năm nay dũng sĩ hơi nhiều. Chấm ngoặc kép, ta biết rồi. Giáo sư, Brain gật gật đầu, rời phòng học. Nói thật, hắn cũng không có nghĩ kỹ muốn mời ai. Mà Duff, Brain khe khẽ thở dài. Hắn đương nhiên biết Duff đối với mình có một loại đặc thù cảm tình. Duff là một cái ôn nhu đẹp đẽ, tào nhã nhã nhặn, hiểu ý cô nương, như là một con chân chính thiên nga trắng, một viên xinh đẹp minh châu. Có ai có thể cự tuyệt như vậy một cái nữ hài đây? Nhưng Brain cũng rõ ràng, chính mình cũng không có làm tốt muốn tiếp thu một đoạn cảm tình chuẩn bị. Trong tương lai hết thảy đều không rõ ràng tình huống. Đây là đối với song phương không chịu trách nhiệm. Thứ tình cảm này cũng sẽ trở thành song phương gánh vác. Hắn lại nghĩ tới giấc mộng kia. Cái kia bị chính mình không ngừng truy đuổi bóng người. Cùng với trên thực tế đại biểu tử vong cánh cửa kia. Bất luận làm sao, Brain càng ngày càng rõ ràng. Thời gian của chính mình có lẽ cũng không có như vậy đầy đủ. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ như là bị cái gì truy đuổi như thế, nghĩ trăm phương ngàn kế tăng cao thực lực của chính mình, coi là, vẫn là tùy duyên. Brain xoa xoa thái dương. Hoặc là ta nên càng kiên quyết một ít. Hắn hướng về tiết sau phòng học chạy đi. Trong lòng đột nhiên hiện ra Luna bóng người. Nghĩ đến nàng ăn mặc che kín sáng mảnh kỳ dị lễ phục. Trên người đeo đầy leng keng hình thù kỳ quái đồ trang sức. Còn có ngày kỵ dạ hội thời điểm nàng cái kia khuếch đại bất kham bước nhảy. Brain dùng mình một cái. Vội vã xua tan cái ý niệm này. Khoảng cách lễ Giáng sinh chỉ còn dư lại mấy ngày. Trong trường học bầu không khí càng nhiệt liệt lên. Năm thứ tư trở lên bọn học sinh hầu như đều lựa chọn ở lại trường. Bởi vì bọn họ từ chối không được lần này Giáng sinh vũ hội. Hogwarts ba vị dũng sĩ lần thứ hai tụ tập một lần. Thảo luận một hồi cái kia ba viên trứng vàng sự tình. Brain trước kia ở trong nước nghe xong một lần. Xác nhận nội dung bên trong. Cái kia kinh sợ tiếng kêu thảm thiết ở bên trong nước biến thành quái lạ hợp sướng âm thanh. Nói cho hắn muốn ở trong vòng một tiếng đoạt lại bị cướp đi bảo bối. Chỉ có điều cùng nguyên lai không giống là. Trứng vàng bên trong còn nhiều một tấm nho nhỏ bản đồ. Mặt trên vòng lên một chỗ điểm. Brain đem phương pháp nói cho hai người khác. Lần này, bọn họ lần thứ hai tụ tập lên đến thảo luận từng người thu hoạch. Tiếng ca đều là giống nhau. Nhưng trên bản đồ đánh dấu địa điểm không giống. Brain đem bản đồ vẽ ở một tấm trên giấy da dê. Ở phía trên đánh dấu ba vị trí. Như vậy, sự tình liền rất rõ ràng. Chúng ta cần ở ba cái không giống vị trí tìm tới từng người bảo bối. ở trong vòng một tiếng. Bren nói, ở dưới nước, hẳn là trong hồ, thời gian một tiếng, tuy rằng có bản đồ, nhưng không hề đầy đủ. Có lẽ trên đường còn có thể có cạm bẫy cùng nguy hiểm. Cedric trầm ngâm nói, này liền cần chúng ta làm ra lựa chọn. Chấm ngoặc kép, là lựa chọn kết bạn từng cái đoạt lại bảo bối. Vẫn là phân tán ra đến hành động. Bren mỉm cười nói tiếp, kết bạn thắng ở an toàn, nhưng dễ dàng vượt thời điểm, không dễ dàng đến cao phân. Tách ra sẽ nhanh hơn tốc độ, nhưng nguy hiểm sẽ càng to lớn hơn. Không bài trừ có người sẽ thất thủ. Trong hồ khẳng định có đồ vật gây trở ngại chúng ta. Harry có chút không tự nhiên giật giật thân. Thể, có điều, hiện tại cũng không cần quá mức buồn phiền. Chúng ta còn có hai cái nửa tháng đến nghĩ kỹ đối sách cùng với huấn luyện đây. Bren cười nói, đương nhiên, hay là muốn sớm học được đầu bong bóng chú, hoặc là mua tay nang cỏ, hoặc là ngao chế dưới nước hô hấp ma dược. Chấm ngoặc kép, Harry gật gật đầu, biết rồi phải làm gì. Hắn liền không một chút nào sợ. Tiếp đó, ba người đều thả lỏng ra, lẫn nhau tán gẫu trêu ghẹo. Khoảng thời gian này hạ xuống, ba người quan hệ khá hơn nhiều. Các ngươi tìm kỹ bạn nhảy sao? Harry mặt có chút đỏ. Ta tìm tới. Cedric cũng đỏ mặt, trên mặt hiện ra ôn nhu nụ cười. Có loại rơi vào yêu đương chàng trai ngốc ngu đần. Là ai? Bren hỏi một câu. Cho Trang, Ravenswap nữ hài, so với ta thấp một lớp. Chấm ngoặc kép, Cedric có chút ngu đần cười dưới. Không chú ý tới Harry nụ cười trên mặt biến mất rồi. Cho Trang là cái rất đẹp nữ hài. Rất có phương đông ý vị. Vẫn là Ravenswap đội tầm thủ. Phi thường được hoan nghênh. Harry, người tìm tới sao? Cedric náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Vội vã rời đi đề tài. Không, vẫn không có. Harry trầm thấp nói. Vẻ mặt có chút yên ngượng ngùng. Bren tự dưng cảm thấy ngữ khí của hắn chua xót. Ta nhớ tới ngươi từ chối rất nhiều nữ hài mời. Chấm ngoặc kép, Cedric nhướng nhướng mày. Hogwarts đều truyền khắp, còn có Bren ngươi. Hết thảy muốn mời ngươi nữ hài cũng không tìm tới ngươi. Chấm ngoặc kép, Bren nhún vai một cái. Harry buồn buồn nói, ta không biết, không có cái gì lựa chọn. Hermione, Bren đề nghị, hả, ta nghĩ tới, Hermione cũng là cái nữ. Chấm ngoặc kép, Harry mặt không hề cảm xúc nói. Có lẽ hắn vẫn đem Hermione xem là anh em tốt. Hoặc là Ginny Weasley. Cedric suy nghĩ một chút nói rằng, hiện tại Hogwarts học sinh đều biết Ginny vô cùng sùng bái Harry Potter. Bởi vì nàng là đoạn thời gian đó ít có vẫn ủng hộ hắn người. Tốt, đừng nói cái này đi. Chấm ngoặc kép, Harry ánh mắt giật giật. Nhưng tâm tình vẫn còn có chút hạ. Bren lắc lắc đầu. Tình yêu còn chưa bắt đầu cũng đã thất tình. Tên đáng thương. Bọn họ lại hàn huyên tán gẫu những chuyện khác. Quyết định, nhật báo tiên tri. Sau đó mới cáo biệt lẫn nhau. Bren trở lại phòng nghỉ công cộng bên trong. Theo Giáng sinh vũ hội tiến gần, bên trong phòng nghỉ ngơi cũng tràn ngập náo nhiệt khí tức. Mấy cái nữ hài nhìn hắn cười khanh khách, lẫn nhau nói nhỏ, Draco đang theo các bằng hữu nói gì đó. Vẻ mặt xấu xa, Duff cùng muội muội nàng ngồi cùng một chỗ, cách đến có chút xa. Gần nhất nàng tựa hồ ở như có như không ẩn núp Bren. Bren ngồi ở Draco bên cạnh bọn họ. Nghe bọn họ thảo luận Giáng sinh vũ hội bạn nhảy. Blay, người thật sự mời được Thalia Clark. Nàng là Durmstrang dũng sĩ. Draco kinh ngạc trợn to hai mắt. Đương nhiên, chỉ cần ta muốn làm, sẽ không có không làm được sự tình. Blay kiêu ngạo hất cằm lên. Vẻ mặt thập phần cao lãnh. Xem bề ngoài đúng là một cái lãnh ngạo đại soái ca. Được rồi, chấm ngoặc kép, Draco lầu bầu nói. Bren, người vẫn không có mời Duff sao? Mời nàng. Bren dừng một chút. Đúng đấy. Nàng gần nhất nhưng là từ chối rất nhiều người mời đây. Draco kéo dài làn điệu. Ai cũng biết tâm tư của nàng là cái gì. Chấm ngoặc kép. Bren nhìn về phía Duff bên kia. Chú ý tới Bren ánh mắt. Duff lưng trong nháy mắt ưỡn lên đến mức thẳng tắp. như là đi học không tập trung bị lão sư điểm danh học sinh. Brent thở dài, hắn đi tới Daph bên người, nhìn thấy gò má của nàng đỏ đến mức như là hòa. Đầu càng rủ càng thấp. Daph, người đồng ý trở thành ta bạn nhảy sao? Trầm mặc một hồi, hắn nhẹ nhàng nói, ta đồng ý. Daph ngẩng đầu lên, gò má đỏ đỏ, trên mặt treo long lanh nụ cười. Draco theo lại đây. Hắn vỗ vỗ lòng bàn tay, thuận miệng đối với Astoria nói. Astoria, cùng đi vũ hội vui đùa một chút. Không được, nàng mới lên năm thứ hai. Daph như là mèo bị giẫm đuôi như thế xù lông. Con mắt màu xanh lam cảnh giác trừng lớn. Mèo trắng Daisy cũng nhảy lên. Một mặt hoảng sợ nhìn chung quanh. Chỉ là đi vũ hội lên vui đùa một chút mà thôi. Draco cười đùa nói. Ngươi xem, ta không mời nàng, nàng cũng đi không được. Đúng không? Astoria che miệng cười. Mặt tái nhợt má trở nên hồng hào nhuận. Nàng ôm lấy Daisy, thoải mái nói. Tốt, ta đáp ứng rồi. Daph thở phào, gò má hơi phồng lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.